Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Chương 136 phong thủy thay phiên chuyển Đông Nhạc Đại Đế ở xoay người đi xem Lăng Dĩ Nhiên phía trước. Nói, từ hôm nay trở đi ta sẽ lại làm hồi hình hàn. Các ngươi về sau đã kêu ta hình hàn, Bắc Nhạc Đại Đế cười hỏi. Vì cái gì? Sẽ làm Lăng Dĩ Nhiên nghe tới thân thiết một ít, Đông Nhạc Đại Đế với hắn mà nói luôn có một loại xa cách cảm. Chúng ta trung gian cũng cách bối phận, thân phận, còn có một ít Đông Nhạc Đại Đế đều không thể làm sự tình, Bắc Nhạc Đại Đế vốn định trêu ghẹo hắn. Tưởng nói hắn rốt cuộc có chút nhân tình vị, lời nói cũng biến nhiều, người cũng không có phía trước lạnh nhạt, có phải hay không vì Lăng Dĩ Nhiên thay đổi. Chính là đối phương khó được có một ít chuyển biến, nếu là hiện tại đi trêu chọc đối phương, nói không chừng đối phương lại sẽ rụt trở về. Hắn thức thời xoay người rời đi, đứng ở một bên xem bọn họ, Đông Nhạc Đại Đế. Nga, không, hiện tại khởi, hắn muốn lại lần nữa làm hồi hình hàn. Đông Nhạc Đại Đế thân phận muốn lại lần nữa vứt đến sau đầu, hình hàn xoay người. Nhìn đến đang tìm hắn Lăng Dĩ Nhiên, hậu trường người quá nhiều. Hơn nữa nam mô đều ở 1m9 trở lên, trên người xuyên y phục trừ bỏ khoản sắc không giống nhau. Nhan sắc đều không sai biệt lắm, cho nên Lăng Dĩ Nhiên tìm một hồi lâu mới tìm được đứng ở tê đài mặt sau hình hàn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn phảng phất lại về tới mấy tháng trước, nhìn đến ăn mặc quân trang ở nhiệm vụ nam nhân. Hắn mừng rỡ như điên chạy vội qua đi bổ nhào vào đối phương trong lòng ngực. Cắt gao mà ôm lấy hắn. Hình hàn, hình hàn, hình hàn bị hắn như vậy va chạm, liền đem hắn trong lòng mê mang. Do dự, các loại không xác định, cùng với hắn phía trước đủ loại mâu thuẫn. Hắn đối Lăng Dĩ Nhiên kháng cự, bài xích từ từ toàn cấp phá khai, tức khắc rộng mở thông suốt, chân chính ý thức được người này mới là hắn muốn nhất. Cái gì thân phận thiên quy đều lăn một bên đi, hắn ôm lấy Lăng Dĩ Nhiên. Nhẹ giọng nói, đúng vậy, là ta, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng ngẩng đầu hôn lên hắn môi, hình hàn hơi giật mình. Theo sau ôm chặt hắn, đảo khách thành chủ, đoạt lại quyền chủ động hậu trường người mẫu nhóm đều trợn tròn mắt. Từ Bắc gia mang theo Lăng Dĩ Nhiên tiến vào thời điểm. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Lăng Dĩ Nhiên là Bắc gia tiểu tình nhân. Như thế nào lại ôm những người khác, còn hôn lên, bọn họ Bắc gia như vậy cẩn thận che chở hắn. Hắn như thế nào cùng nam nhân khác ở bên nhau. Đáng thương bọn họ Bắc gia a, bị người vứt bỏ, còn phải xem người khác uy cẩu lang, người mẫu nhóm thật cẩn thận mà nhìn về phía Bắc Nhạc Đại Đế. Lại phát hiện bọn họ Bắc gia thế nhưng cười cầm di động cấp Lăng Dĩ Nhiên bọn họ chụp ảnh. Một bộ căn bản không thương tâm, còn đặc biệt cao hứng bộ dáng. Chẳng lẽ bọn họ phía trước đoán sai hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên quan hệ, nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên cùng hình. Hắn ôm nhau hôn môi, vui mừng nhất mà không gì hơn thi dịch. Thật tốt quá, thật tốt quá, bọn họ lại ở bên nhau. Ta tiểu chất nhi cũng coi như là bảo vệ, Bắc Nhạc Đại Đế liếc hắn một cái. Ngươi tốt nhất hiện tại đem ngươi cảm động nước mắt nghẹn trở về. Nếu là đem trang lộng hoa, ta sẽ đem ngươi điếu đến Phong Đô Đại Điện cổng lớn. 100 năm sau mới đem ngươi buông xuống, thi dịch. Ngoặc kép, lúc này, không biết là ai cố lấy bàn tay, vì hình hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên cao hứng. Đại gia cũng sôi nổi cấp vỗ tay, Lăng Dĩ Nhiên nghe được vỗ tay. Nhớ tới bọn họ còn ở sâu thời trang thượng hậu trường. Hắn lập tức buông ra hình hàn, thấy mọi người đều ở vây xem bọn họ. Hắn xấu hổ mà cúi đầu, Bắc Nhạc Đại Đế đối người mẫu bọn họ thấp trách mắng. Các ngươi thực nhàn sao? Còn không mau lên đài, người mẫu nhóm lập tức giải tán, Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn hình hàn. Sau đó nhớ tới hình hàn chính là Đông Nhạc Đại Đế. Nhớ tới trước kia Đông Nhạc Đại Đế đối hắn đủ loại hành vi. Hắn bỗng chốc mặt trầm xuống đẩy ra hình hàn, Bắc Nhạc Đại Đế đem ảnh chụp chia tay Nhạc Đại Đế bọn. Họ, đi tới nói, Dĩ Nhiên, chúc mừng ngươi đạt thành nguyện vọng, rốt cuộc cùng Hình Hàn lại ở bên nhau, Lăng Dĩ Nhiên hừ thanh. Xoay người rời đi không xem Hình Hàn, Bắc Nhạc Đại Đế thương mà không giúp gì được nhìn Hình Hàn. Dùng truyền âm nói, chính ngươi tạo nghiệt, chính mình thu phục, ta giúp đỡ không được ngươi, Hình Hàn. Ngoặc kép, nếu là hôm nay không có phát sinh bích âm sự tình. Hắn chỉ cần hảo hảo hống hống Lăng Dĩ Nhiên. Không cần bao lâu thời gian là có thể đem người hống đã trở lại. Chính là sự tình hôm nay thật đúng là đem Lăng Dĩ Nhiên cấp tức điên. Còn tưởng rằng là hắn gọi người ấn hắn quỳ xuống. Cũng không ra tiếng nói một câu tin tưởng đối phương. Lúc ấy Lăng Dĩ Nhiên đều thương tâm thấu. Cho nên không nỗ lực điểm rất khó đem người truy trở về. Lăng Dĩ Nhiên đối Bắc Nhạc Đại Đế nói. Thúc, ta hồi trước đài, Bắc Nhạc Đại Đế gật đầu. Sau đó đối Hình Hàn nói. Ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không chạy nhanh đi đỡ nhà ta chất nhi. Nếu là hắn có nửa điểm sơ suất liền tìm ngươi sự hỏi. Hình Hàn lập tức đuổi kịp Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên ngồi trở lại đến nguyên lai vị trí. Hình Hàn ngồi vào hắn bên người, nhưng là hắn ăn nói vụng về, không biết nên nói cái gì. Xin lỗi nói khẳng định muốn nói, chỉ là hiện tại không thích hợp. Hắn vài lần do dự há mồm mới mở miệng kêu một tiếng. Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên cười lạnh, Đông tiên sinh, chúng ta không thân. Thỉnh ngươi kêu ta Lăng Dĩ Nhiên, người phía trước chính là như vậy kêu ta. Đương nhiên, người nếu là kêu ta Lăng tiên sinh ta sẽ càng thích Hình Hàn. Ngoặc kép, không có nổi trận lôi đình mà đuổi hắn đi đã là tốt nhất kết quả, như vậy kết quả đã làm hắn thực. Thấy đủ, xem ra làm hồi Hình Hàn là hắn thông minh nhất lựa chọn, chính là ta nhớ rõ ngươi mấy ngày trước. Cùng ta nói rồi. Về sau có thể kêu ngươi Dĩ Nhiên hoặc là Nhiên Nhiên. Nhưng ngươi nhất hy vọng ta kêu ngươi bảo bối, Hình Hàn tự tính tiếng nói chui vào Lăng Dĩ Nhiên. Trong tai, tựa như mang theo điện dường như, thân thể một trận tô ma, đặc biệt kia thanh bảo bối. Nghe được hắn tim đập đều nhanh hơn rất nhiều, Lăng Dĩ Nhiên bỗng chốc sụ mặt. Mặt vô biểu tình, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Chúng ta hiện tại quan hệ không thân, hắn nhưng sẽ dễ dàng như vậy tha thứ đối phương làm sự, Hình. Hắn nhìn đến hắn lỗ tai đỏ lên, khóe miệng khẽ nhếch, trước kia hắn kêu hắn Dĩ Nhiên khi, tiểu gia hỏa chưa từng có hồng quá lỗ tai. Nhiên Nhiên cùng Dĩ Nhiên không có bao lớn khác nhau, cũng không có khả năng là bởi vì kêu hắn Nhiên Nhiên nguyên nhân. Cho nên tiểu gia hỏa là nghe được hắn kêu bảo bối hắn nhĩ hồng. Thuyết minh trong lòng thực thích ngươi vừa rồi còn xông tới hôn ta. Còn không thân, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Người nam nhân này như thế nào trở nên như vậy ra mặt dày. Càng làm cho hắn kỳ quái chính là buổi sáng còn đối hắn lãnh lãnh băng băng. Hiện tại như thế nào đột nhiên dính lên đây. Chẳng lẽ là bởi vì hai từ, Lăng Dĩ Nhiên sắc mặt trầm xuống. Càng không cho Hình Hàn sắc mặt tốt nhìn, Hình Hàn thấy hắn thật sự không cao hứng. Có chút sờ không được manh mối. Vừa rồi liền tính sinh khí. Cũng không có chân chính mà sinh khí. Như thế nào êm đẹp mà lại mặt trầm xuống. Hắn vừa rồi nói sai lời nói. Nói sai nào một câu. Hắn nghĩ đến khởi đi. Cũng lộng không rõ chính mình như thế nào lại chọc Lăng Dĩ Nhiên không cao hứng. Lăng Dĩ Nhiên đem. Lực chú ý đều đặt ở tê trên đài. Kế tiếp mặc kệ Hình Hàn nói gì đó lời nói. Hắn đều không có đáp thượng một câu, Hình Hàn thật sự không chiết. Chỉ có thể lẳng lặng mà xem hắn sâu thời trang, tới rồi 10 giờ. Cuối cùng áp đài rốt cuộc muốn tới. Đại gia tinh thần rung lên, lập tức ngồi thẳng thân thể quan khán, lúc này. Từ bình phong bên trong đi ra một người thân xuyên cổ hiện kết hợp tiệc tối lễ phục nam tử. Không, phải nói là bay ra tới. Vật liệu may mặc là tốt nhất gấm vóc lăng la. Thêu hoa tinh mỹ vô cùng. Nhan sắc lấy lam bạch là chủ. Bên hông treo kim sắc tua eo trụy. Đầu cắm một cây kim văn bút lông. Lại xứng với lam bạch sắc tóc. Đã cao quý, lại thần bí. Trong tay hắn còn chuyển một cây màu trắng ngọc bút. Phi ở không trung. Thong thả dẫm lên bước chân từ đại gia trước mắt bay qua các phóng viên chạy nhanh cấp người mẫu. chụp ảnh, đại gia giống như nhìn đến thần tiên hạ phàm. Đều bị một màn này cấp kinh diễm, thẳng đến người mẫu biến mất ở bọn họ tầm mắt mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Theo sau mà đến như nước vỗ tay, mọi người hoan huyết, thuyết minh trận này đi tú phi thường thành công, Lăng dĩ nhiên phi thường thích thi dịch trên người. Xuyên y phục, đáng tiếc chỉ thích hợp tiệc tối ăn mặc, hơn nữa lấy ngọc bút làm châm cài. Thuyết minh đó là thuộc về phán quan lễ phục, hình hàn biên vỗ tay biên nói. Một khi địa phủ đẩy ra này đó trang phục, sẽ có rất lớn thay đổi. Địa phủ không hề tử khí trầm trầm, sẽ nhiều một phân sức sống, hơn nữa. Địa vị phẩm vị cũng sẽ kéo lên một cấp bậc, ít nhất ở đối thượng tiên tử tiên quan nhóm phục sức khi. Sẽ không lại hiển lộ đến kém một bậc. Lăng dĩ nhiên không có để ý đến hắn. Chờ sâu thời trang chính thức hạ màn, đứng dậy đi hậu trường, hình hàn đứng dậy không tiếng động thở dài, Lăng dĩ nhiên nhìn đến Bắc Nhạc. Đại đế, vui vẻ nói, thúc, ngài thiết kế quần áo quá đẹp, nhiệm vụ trang phục đơn giản lưu loát, lại không mất soái khí, yến hội trang phục đẹp cũng sẽ không có vẻ quá mức hoa lệ tục tằng. Ta thật sự thực thích Bắc Nhạc đại đế sâu thời trang làm được thành công. Trong lòng cũng vui vẻ, cười nói, ta phía trước cho ngươi thiết kế quần áo ngươi không thích. Thích, đều thích, chính là phía trước quần áo đều là trong yến hội xuyên. Quá long trọng, ngươi thân phận không bình thường, không có khả năng giống quỷ sai đơn giản như vậy, bằng không liền đột hiện không ra thân phận của ngươi, ngài cấp địa phủ thiết kế quần áo chỉ tới. Phán quan cấp bậc sao? Đương nhiên không ngừng, còn có Diêm Vương bọn họ, chỉ là bọn hắn thân phận so phán quan bọn họ cao nhiều. Quần áo tương đối chính thức, liền không ở dương gian triển lãm, đợi sau khi trở về, ta sẽ đại lượng chế tác, tận lực trong vòng 3 ngày đem quần áo toàn chế tạo ra tới, người khác thủ công chế tác một kiện. Quần áo muốn nửa tháng hoặc là một tháng thời gian. Nếu càng hoa lệ quần áo, chế tác thời gian sẽ càng dài. Chính là có pháp thuật liền không giống nhau. Chỉ cần động động ngón tay, thượng trăm thành phát quần áo là có thể ở một ngày nội chế tác hoàn thành. Lúc này, các phóng viên đi vào hậu trường, muốn phỏng vấn Bắc Nhạc đại đế, nếu là trước kia. Bắc Nhạc đại đế tuyệt đối không tiếp thu phỏng vấn, liền tính tiếp thu, cũng bất quá nói 2-3 câu nói liền rời đi. Chính là lúc này đây không giống nhau, hắn không chỉ có nói rất nhiều, còn nói khởi lần sau trang phục thiết kế, Bắc Nhạc đại đế nói. Ta hiện tại đã cấu tứ ra tiếp theo hệ liệt muốn chế tác quần áo. Ta đem lấy mới ra thế trẻ con là chủ đề, thiết kế hai từ quần áo tới đón tiếp tân khiêu chiến, Lăng dĩ nhiên xấu hổ. Bắc Nhạc đại đế thật đúng là thiết kế hai từ quần áo a. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên, thi dịch tháo trang sức sau chạy tới. Ta vừa rồi soái không soái. Soái ngây người, ta đều xem thất thần. Người ăn mặc phán quan lễ phục đặc biệt đẹp, thi dịch cười nói. Chờ sang năm khảo thí, ta liền đi khảo phán quan, ngươi thực lực đủ sao? Ách, trước mắt khả năng còn chưa đủ, nhưng ta sẽ nỗ lực ân. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi trở về, Lăng dĩ nhiên nhìn đến hình hàn đi tới. Lập tức mặt lạnh lùng đi vào đổi mới thất trở về địa phủ, thi dịch đối hình hàn cười nói. Dương gian có một câu kêu, phong thủy thay phiên truyền, ngươi trở về vị trí cũ lúc sau, như thế vắng vẻ nhà ta dĩ nhiên, hiện tại cũng nếm đến tư vị, biết không dễ chịu đi. Đúng rồi. Nhà ta dĩ nhiên gần nhất đối nhà hắn sư huynh khen không dứt miệng a. Không nghĩ nhà ta chất nhi tùy người khác họ, ngươi phải hảo hảo nỗ lực, liền tính quỳ cũng muốn đem dĩ nhiên truy trở về. Cố lên, ta xem trọng ngươi u, hình hàn, ngoặc kép, DFY, hết chương.